Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hưng Vong không họ Khổ. Chu Du tài văn chương phong lưu, võ công cũng không kém, nhưng là luận thể năng, cùng Tôn Sách còn có tương đương một khoảng cách. Tôn Sách nguyên bản thân thể liền tốt, bằng không cũng không có thể trở thành tiểu bá vương. Lại thêm hắn có ý cường hóa huấn luyện, mỗi ngày sớm muộn chí ít nửa canh giờ quảng trường múa bản thái cực quyền, không làm gì thì khoa tay hai lần vân thủ. Hiện tại thân thể tố chất nâng cao một bước, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, bạo phát lực vẫn là sức chịu đựng, hắn đều vượt xa Chu Du. Chu Du dựa vào một lời huyết khí chi dũng xông ra hơn 200 bước, đã có chút bệnh xuyễn. Hắn lại khí định thần nhàn, một bên chạy còn vừa có thừa lực trêu chọc Chu Du. Leo núi nguyên bản thì mệt mỏi, Chu Du cắn răng lại truy hơn 100 bước, mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân như nhũn ra, liền cùng Tôn Sách tranh cãi khí lực đều không có, chỉ có thể dừng bước lại, xoay người, hai tay vịn đầu gối, từng ngụm thở dốc. Đột nhiên trong lòng hắn nhất động, Tôn Sách nói đúng, người này tựa như đi đường núi, thật không thể gấp tại cầu thành, bằng không đi không xa. Hắn đây là biến đổi pháp điểm tỉnh ta à? Ta tức giận tại hắn ngả ngớn cùng thô bỉ, nhưng lại không biết hắn dụng tâm lương khổ, thế mà còn hướng hắn rút kiếm. Ai? Chu Du nhìn xem trường kiếm trong tay, thở dài một tiếng, giương một tay lên, đem trường kiếm xa xa ném ra ngoài đi. Trường kiếm có dưới ánh trăng vạch ra một đạo ngân quang, biến mất tại rừng mãng ở giữa. Tôn Sách đi về tới, không hiểu chút nào, thật tốt kiếm, làm gì ném, ta giữ lấy vỏ kiếm là được. Nhắc nhở chính mình muốn khiêm tốn, Chu Du nhìn lấy trường kiếm biến mất địa phương, vuốt vỏ kiếm, sâu kín thán một tiếng, bá phù. Cảm ơn ngươi, dục tốc bất đạt đạo lý. Ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ không lại cuống cuồng. Tôn Sách thở phào, Chu Du có thể tự ngộ là không còn gì tốt hơn. Đối với hắn thông minh như vậy người mà nói, người khác lời nói lại có đạo lý, hắn nghe không vào cũng vô dụng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm. Tôn Sách cũng thu hồi nụ cười, chỉ nơi xa Tương Dương Thành, ngươi tại phụ thân ta bên người học lâu như vậy, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ, không dùng quá miễn cưỡng, thì coi này là thành một cái việc học, thực hành một chút ngươi học được đồ vật, có thể phát huy mấy thành là mấy thành. Được, Chu Du dùng sức chút đầu, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bá phù, ngươi muốn lên trận sao? Ta, đúng nga. Ta cảm thấy, đây là ngươi thể nghiệm chiến trường một cái cơ hội tốt. Một khi nghĩ thông suốt, Chu Du cấp tốc khôi phục cơ trí, lệnh tôn là binh nghiệp xuất thân. Bên người tướng lãnh cũng đều là dùng chiến đao chém ra đến công lao. Bọn họ không thích cùng mồi đàm đạo người, càng không thích nhát gan người. Nếu muốn thắng hắn đến bọn hắn tôn trọng, người ta đều phải có thể giống như bọn họ lâm trận chém giết, đánh giáp lá cà. Ngươi có một thân thích võ nghệ, hoàn toàn có thể làm được so với bọn hắn càng tốt hơn. Chỉ là thiếu khuyết lịch luyện cơ hội. Lần này công Tương Dương, đối thủ của chúng ta là không có trải qua đại chiến Kinh Châu quận binh. Hào Cường bộ khúc, phụ trách chỉ huy người cũng không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, vừa vặn dùng đến thử tay nghề. Tôn Sách suy tư một lát, cảm thấy có lý. Tôn Kiên là từ trong đống người chết leo ra, hắn là có thể ngồi hưởng thành, làm đem nhị đại, nhưng là như vậy lại rất khó chiếm được trình phổ những người kia tán đồng. Trong lịch sử Tôn Sách có thể được đến trình phổ bọn người ủng hộ, phải cùng hắn dũng mãnh khá liên quan. Tôn Quyền không có năng lực như vậy. Kế vị lúc nguy cơ tứ phía, liền Tôn Bí, Tôn Phủ đều đối với hắn không có lòng tin. Chuyện gì đều có lần thứ nhất ra trận, Đối mặt Lưu Biểu, Khoái Việt xuất lĩnh đám người Ô Hợp dù sao cũng so đối mặt Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh tốt. Nếu như có thể đánh hạ Tương Dương, không chỉ có giải quyết Tôn Kiên lo lắng, đối với hắn, đối Chu Du, cũng là một cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Được, ta cũng tới trận. Tôn Sách khẽ cắn môi, đứng tại Hiện Sơn đỉnh núi, trong thành Tương Dương đèn đuốc một chút, đầu tường càng là bóng người đông đảo, nơi xa nhất thủy như mang. Tôn Sách cùng Chu Du đứng sóng vai, nghĩ đến ngày mai sẽ phải mặc giáp ra trận, cùng người chém giết, không hiểu muốn chửi má nó, nhìn Cố Sự đều lấy là anh hùng mãnh tướng chiến thiên hạ. Diễn Cố Sự lại chỉ muốn tài tử giai nhân hậu hoa viên. Cái này hắn a đều là chuyện gì a? Làm sao? Chu Du khẽ cười một tiếng. Khẩn trương? Không phải, Tôn Sách xác thực có chút khẩn trương, lại không nghĩ để Chu Du xem nhẹ. Nghiêm trang nói ra, ngày mai nhất chiến, thương vong không thể tránh được. Chúng ta vì danh vì lợi, đổ máu hy sinh cũng liền thôi. Những cái kia phổ thông người dân lại là vì cái gì? Chu Du nụ cười dần dần cạn, khẽ than thở một tiếng. Tôn Sách vốn là chỉ là muốn giả bộ một chút, giờ phút này lại thật hơi xúc động lên, nhớ tới cái kia bài chữ danh từ, không khỏi nhẹ giọng ngâm nga. Ngọn núi như tụ, dao động như giận, sơn hà trong ngoài đồng quan đường, nhìn Tây Đô, ý do dự. Thương tâm Tần Hán trải qua được chỗ, cung điện vạn ở giữa đều làm đất, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, nhớ tới sắp kinh lịch chiến hỏa Tương Dương, nhớ tới sắp bị Đồng Trác thiêu hủy Lạc Dương, Tôn Sách thương cảm không thôi, mỗi chữ mỗi câu đều tràn ngập đau thương, đặc biệt là sau cùng hai câu, càng là thảm thiết thê lương, thúc người rơi lệ. Chu Du kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn Tôn Sách, hắn sững sờ một hồi lâu, vỗ tay mà thán, bá phù, thơ hay, có thơ không khúc sao được, ta phổ nhạc một bài, ngươi lại nghe tới, nói xong, hắn hắng giọng, một bên vỗ tay đánh nhịp, một bên ngâm hát lên, thanh âm hắn nguyên bản trong trẻo, giờ phút này kêu đến lại thanh âm trầm thấp. Giống như trống trận, mỗi một âm thanh đều kêu đến trong lòng người. Tiết tấu cũng không phức tạp, nhưng một vịnh ba thán, tự có một phen rung động lòng người chỗ. Tôn Sách nghe hai lần, cũng không khỏi đến theo hát lên. Ngọn núi như tụ, dao động như giận, sơn hà trong ngoài đồng quan đường. Nơi xa, Bàng Thống nghe được rõ ràng, không hiểu ẩm ướt hốc mắt, bá phụ biết rõ người. Ta không thể bằng, biết được Tôn Sách dự định tự thân lên trận, Tôn Kiên không hề nói gì, chỉ là vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, cẩn thận chút, ấy, Tôn Sách nên một tiếng, giao phó vài câu, quay người ra trướng, trở lại chính mình doanh trướng, hắn đang chuẩn bị để Lâm Phong sắp xếp người đi mời Hoàng Trung đến nghị sự, đã thấy một đám người vây quanh ở trước trướng. Lâm Phong đang cùng một tuổi trẻ hán tử nói chuyện, thần sắc thân mật, thoạt nhìn như là người quen. Gặp Tôn Sách lên, Lâm Phong vội vàng lôi kéo trẻ tuổi hán tử đi tới. Tuổi trẻ hán tử ủi thân thể thi lễ, Bắc Đấu Phong bái kiến giáo úy. Ngay hôm đó lên, phụng tướng quân chi mệnh, hộ vệ giáo úy hai bên, mời giáo úy phân phó. Tôn Sách nhìn chằm chằm tuổi trẻ hán tử nhìn nửa ngày. Người này cùng Lâm Phong không chênh lệch nhiều. Chừng 20, dáng người mạnh mẽ, hình dung nhanh nhẹn dũng mãnh. Xem xét cũng là vũ dũng thế hệ. Tôn Kiên để hắn đi đến bên cạnh mình. Tăng cường lực lượng cảnh vệ cũng có thể thông cảm được. Có thể danh tự có điểm lạ. Họ Bắc vẫn là Bắc Đầu. Có dạng này họ à. Làm sao nồng đậm anime vì người họ Bác vẫn là họ Bác Đầu. Ta làm sao chưa từng nghe qua dạng này họ. Bác Đấu Phong vỗ đầu một cái, cười ha ha một tiếng. Tướng quân chưa từng nghe qua cũng bình thường. Bác Đầu là chính ta lên họ. đến mức ban đầu họ nha. Ta đã quên, quên. Tôn Sách buồn cười, ngươi không phải là phạm tội, hoặc là gây không thể gây kẻ thù. Bất đắc dĩ, lúc này mới đổi tên đổi họ a. Bác Đấu Phong giật nảy cả mình, qua một lát, bốc lên ngón tay cái, giáo úy, làm sao ngươi biết? Tôn Sách hừ một tiếng, không để ý tới hắn, quay người nhập chướng. Bác Đấu Phong quay đầu nhìn xem Lâm Phong, một mặt thật không thể tin, người điên, là ngươi nói đi. Lâm Phong cười nói, giáo úy thủ đoạn quỷ thần khó đoán, ngươi chút chuyện này có thể giấu giếm được hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận làm việc, đừng có lại khinh suất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?